Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Luyện Hóa Thần Tùy. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Giao Trì Thánh Nữ dừng một chút, còn mời đạo hữu chú ý một chút. Toàn bộ Thánh Thành bởi vì đạo hữu duyên cớ, thế nhưng là không yên ổn. Không biết bao nhiêu lão bối chính là nhân vật, đều ở nhìn chằm chằm trong tay ngươi thần vật. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Giao Trì Thánh Nữ, mang theo một điểm hiếu kỳ. Ta từ các ngươi Giao Trì Thạch Phường cắt ra những thần vật này, các ngươi sẽ không nhớ thương sao? Những cái này vật liệu đá, nếu không thể nhìn ra trong đó bên trong chứa thần chân, để cho được bày tại Thạch Phường, bị người cắt đi cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Ta Giao Trì Thánh Địa là không biết truy cứu. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu. Một cái thánh địa cường đại hay không, xưa nay không ở chỗ nhiều hơn như vậy một chút linh dược cùng thần kim. Bất quá đạo hữu nếu là có ý bán ra, ta Giao Trì tự nhiên sẽ toàn lực mua sắm. Cơ Hoàn Vũ cùng Giao Trì Thánh Nữ nói chuyện với nhau thật lâu, lập được mấy cái ước định về sau, Giao Trì Thánh Nữ mới rời khỏi. Cơ Hoàn Vũ một mình tĩnh tọa trong phòng, đem tâm tư chạy không, để cảm giác nhạy cảm tới cực điểm. Quả nhiên, dưới loại tình huống này, hắn cảm giác nhạy cảm đến rồi một chút không đồng dạng như vậy đồ vật. Một cái, hai cái, ba cái, 17 cái, thật là để mắt ta, lại có 17 phe thế lực đồng thời tại mưu tính ta. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh, coi như cuối cùng các ngươi thành công, xác định không biết bởi vì chia của không đồng đều đánh nhau. Thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri, đây là Cơ Hoàn Vũ đi vào cái thế giới này đến nay, kiếp trước duy nhất để lại, đây là một loại trực giác bén nhạy, phàm là có người bố trí xuống sát cục nhằm vào hắn, hắn đều có thể có cảm ứng, sớm làm ra ứng đối. Đã các ngươi bố trí xuống sát cục, vậy cũng đừng trách ta trái lại chôn giết các ngươi. Cơ Hoàn Vũ ung dung thở dài, từ bên trong thôn thiên ma quán lấy ra một kiện thần vật, đó là một khối lớn chừng miệng chén một khối thần nguyên, cực kỳ lóa mắt. Quý trọng nhất là ở bên trong thần nguyên có một đoàn kỳ lạ vật chất, lưu động cửu sắc thần quang, càng kỳ lạ chính là hình dạng biến hóa không chừng, xen vào thể rắn chất lỏng ở giữa. Loại vật chất này tỏa ra ánh sáng lung linh, dù cho là cách thần nguyên đều tiêu tán ra một loại mùi thơm nhàn nhạt. Hương thơm để Cơ Hoàn Vũ chấn động, toàn thân thư thái, giống như muốn phi thăng lên trời. Tuyệt thế thần tùy, đây là một loại cực kỳ chân quý long tùy, có được một tia thần tính, đối với nhân thể có cực lớn có ích. Long tùy là vạn mạch chi tinh tạo ra, vô cùng quý hiếm, nhưng lại rất khó phát hiện. Tại Thọ Nguyên đem khô khốc đại năng trong mắt, đó là vô giá tiên chân. Bình thường long tủy có thể kéo dài mạng sống mấy năm cũng không tệ rồi, có thể kéo dài tục trăm năm thọ nguyên, hiếm thấy trên đời, mấy chục đời cũng không có thể đủ nhìn thấy một lần. Mà cái này tuyệt thế thần tủy lại có thể làm người kéo dài tính mạng ngàn năm, là chân chính vô thượng trọng bảo. Đầu ngón tay thần quang lấp lóe, phá vỡ thần nguyên, há mồm khẽ hấp, mùi thơm ngát xông vào mũi. Lưu động cửu thải thần quang trong suốt chất lỏng bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một loại trí thần trí thánh đạo vận tràn ngập Cơ Hoàn Vũ tâm linh. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển bất diệt thiên công, nhanh chóng luyện hóa thần tùy, long khí, hóa long. Trong quá trình tu hành, Cơ Hoàn Vũ chạm tới một loại cảnh giới kỳ diệu, cảm thấy long tùy quả nhiên thần diệu, nội uẩn tan nát pháp tắc. Luân hải, đạo cung, tứ cực cái này tam đại bí cảnh, cùng các bộ phận thân thể đem đối ứng. Hóa long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhân thể cửu biến, nhảy một cái hóa rồng. Cái gọi là hóa long, chính là xương cột sống tu hành. Đây là một đầu ẩn phục xuống thân thể đại long. Bí cảnh tiếp theo chính là để nó cửu biến phục sinh. Cùng đạo tướng hợp, nhất bí cảnh vô cùng thần diệu. Trong cổ tịch có ghi chép. Rồng bay lên, cửu biến nhìn tiên, sẽ thấy tiên môn các loại cảnh tượng kỳ dị. có đủ loại huyền bí mật khó lường sự tình. Có khi thậm chí có thể cưỡi rồng ngao du thái hư bên ngoài. Bất quá, cụ thể như thế nào? Không có người có thể nói rõ ràng. Mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau. Đều có bản thân ngộ đạo quá trình. Thần nhập thái hư bên trong. Cơ hoàn vũ chỉ là luyện hóa từng tia không có ý nghĩa thần tùy. Liền chạm tới một chút như vậy pháp tắc mảnh vỡ. Để hắn khiếp sợ không tên. Bây giờ, nhân thể tứ cực bí cảnh. Cũng chính là tứ chi. Đều đã bị hắn tu luyện đến đại viên mãn. Có thể lạc ấn trong hư vô. Hai tay cùng hai chân đều có thể dẫn ra đại đạo. Hiện tại, luyện hóa một tia thần tùy. Liền để hắn hoàn toàn chạm tới một cái phi phàm cảnh giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đặt chân đến hóa long bí cảnh. Tuyệt thế thần tùy đây là một cái tốt. Cơ hoàn vũ cảm thán. Chỉ là từng tia, thì có lớn như vậy trợ giúp. Nếu là đem toàn bộ luyện hóa, hóa long bí cảnh đoán chừng không sai biệt lắm liền có thể tu tới đại viên mãn. Các ngươi không đến thì thôi. Nếu là đến rồi, không thể nói trước liền muốn theo giúp ta cùng một chỗ độ kiếp rồi. Cơ hoàn vũ nhìn về phương xa. Thần sắc không hiểu. Thôn thiên ma quán chấn động. Đem còn thừa xuống ba kiện thần vật lấy ra. Đó là ba kiện kim loại vật liệu. Cơ hoàn vũ trân trọng đem cái viên kia mảnh vỡ nâng lên. Thần thức dò vào trong đó. Cẩn thận lục soát. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Chỉ có thể cảm ứng được trong đó tràn ngập thái âm thánh lực. Bất kỳ cái gì đạo văn đều không thể phát giác. Tựa hồ là ma diệt ở tại năm đó bên trong thần chiến. Cơ hoàn vũ sờ soạng một cái. Không nên a, đế binh bị đánh nát. Cũng không kỳ quái. Nhưng là một chút xíu đạo tắc cũng không tồn tại. Liền không quá hợp lý. Suy nghĩ nửa ngày. Thủy chung tìm không ra cái gì vật hữu dụng. Cũng chỉ đành đem thu vào hỗn độn châu bên trong. Mượn nhờ trong đó hỗn độn khí đến uẩn dưỡng. Thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu. Âm dương tương tế. Cực đạo xưng hoàng. Thái âm thái dương. Nhìn thấy hỗn độn. Hy vọng. Ở nơi này hỗn độn khí dưới sự trợ giúp. Có thể có thu hoạch. Cơ hoàn vũ ánh mắt chuyển hướng còn dư lại hai khối kim loại. Một loại là to bằng cái bát tô tiểu hư không thần đồng. Ẩn chứa không gian cực tận áo nghĩa, nhẹ như không có vật gì, cùng hư không ngưng kết thành một thể. Một bên khác, thì là to bằng chậu rửa mặt tiểu vũ hóa thanh kim. Là cửu đại thần kim một trong, nặng đến mấy trăm vạn cân, nếu không có ngoại tầng bao vây lấy một tầng thần nguyên. Cơ hoàn vũ tự mình nghĩ cầm lên đều quá sức, đánh giá khối này thần kim. Tại mặt ngoài của nó có từng tầng như cánh chim gợn sóng. Giống như là vũ hóa phi tiên vậy. Một khi quán thâu thần lực, liền sáng chói chói mắt. Mảng lớn lông thần bay ra. Giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh. Hừng hực chói mắt, hấp dẫn tâm trí người ta. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ đều có loại muốn đem nó đúc thành binh khí. Hóa thành tự thân thành đạo chí bảo xúc động. Chỉ là cuối cùng hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Vũ hóa thanh kim tuy tốt, nhưng là hỗn độn châu mới là cùng ta phù hợp nhất. Cơ hoàn vũ một tiếng cảm thán. Bất quá, mặc dù không có khả năng đúc thành thành đạo chí bảo, cùng bản mệnh giao hòa, phụ trợ tự thân tu luyện, nhưng là cũng có thể đúc thành một kiện hộ đạo sát phạt chí bảo. Là ta chém ra một đầu dài sinh lộ. Hắn sớm muộn phải cùng sinh mệnh cấm khu chí tôn va chạm. Lúc kia là chân chính sinh tử chi chiến. Từ giờ trở đi, hắn liền cần vì thế làm chuẩn bị. Cơ hoàn vũ trầm tư một hồi lâu. Nếu là đúc thành binh khí lời nói, ta cũng không có cái gì quá am hiểu sử dụng binh khí. Lại, quan trọng nhất là, sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn không chỉ một người. Rất dễ dàng đứng trước bị vây công cục diện. Đã như vậy, vậy liền đúc thành một kiện chiến giáp, bảo hộ thân ta, chống lại chư địch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.